Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 513, chương 514, Cường Giả Tụ Hội. Bành Công Chi Chủ, Dương An, La Phong ba người tiến vào Chúng Thần Điện về sau, chỉ thấy bên trong bày biện một cái vòng tròn bàn. Bàn tròn chung quanh là lít nha lít nhít vương tọa. Vương tọa trôi nổi tại vân vụ phía trên. Những thứ này vương tọa cao lớn không gì so sánh được. Ngồi ở phía trên, giống như ngồi tại cửu thiên phía trên. La Phong nhìn lấy chung quanh tràng cảnh, tâm lý cực kỳ chấn động. Đồng thời, cũng cảm nhận được to lớn uy áp. Dương An để La Phong cảm thụ một chút cường giả uy áp. Tâm niệm nhất động, bảo vệ La Phong, nói, La Phong, có thể tới nơi này, thấp nhất cũng là vũ trụ tôn giả, nhân tộc vậy mà có nhiều như vậy vũ trụ tôn giả. La Phong rung động trong lòng, một số vũ trụ tôn giả nhìn đến La Phong cùng Dương An. Tâm có bất mãn, từ đâu tới tiểu gia hỏa, vũ trụ cấp tiểu gia hỏa làm sao chạy đến nơi đây đến. Đuổi đi ra, một số tinh khí nóng nảy cường giả trực tiếp mắng lên. Lăn ra ngoài, muốn chết. Dương An giận dữ, thi triển ra một đạo kiếm chỉ, vô hình kiếm chỉ, một bộ này công phu. Dương An đã thật lâu vô dụng, năm đó, hắn đi tối cường thế giới thời điểm, đã từng đem vô hình kiếm chỉ truyền cho Hứa Vi. Về sau, Hứa Vi lại truyền cho Diệp Mặc. Diệp Mặc dùng Tam Sinh Đạo Quyết thôi diễn vô hình kiếm chỉ, lại kết hợp Thái Sơ Thần Văn, sáng tạo ra thuộc về mình đao pháp. Không thể, một người có mái tóc loạn lòng loẹt đại hán hô một tiếng, đưa tay vung ra một đạo búa văn. Đạo này búa văn phát sau mà đến trước, có thể ngăn cản Dương An đánh ra kiếm chỉ, lại không nghĩ rằng vô hình kiếm chỉ, vô hình vô tướng, lấy Dương An cảnh giới thi triển đi ra, vô hình kiếm chỉ lại nhiều một tia linh tính, phảng phất vô hình kiếm chỉ siêu việt thời gian, siêu việt không gian, giống như theo tam thập tam thiên ngoại thiên rơi xuống. Ách, vừa mới cái kia mắng to vũ trụ tôn giả bị Dương An một kiếm chém giết. Ngươi, vừa mới đại hán kia nổi giận, lại không có xuất thủ. Hắn biết, lấy Dương An vừa mới cái kia một tay thần thông đến xem, thực lực đã không kém gì hắn. Hỗn độn thành chủ ngồi tại vương tọa phía trên, đạm mạc nói, cự phủ sư huynh, Dương An tại ta nhân tộc có công lớn. Còn nữa, cường giả uy nghiêm không cho khiêu khích. Cứ như vậy đi, hừ, búa lớn vẫn có tức giận. Hắn giận, không phải Dương An giết vũ trụ tôn giả, mà chính là Dương An không nể mặt hắn. Búa lớn, La Phong chấn kinh, hắn không nghĩ tới, liền búa lớn cũng cứu không được vị kia vũ trụ tôn giả. Nói như vậy, Dương An thật sự là vũ trụ tối cường giả. Đáng sợ, Bành Công chi chủ chấn kinh, hắn vũ trụ chi chủ cũng dùng chấn kinh, vũ trụ tôn giả cùng vũ trụ bá chủ nhóm thì là kinh khủng. Người này quá mạnh, mà lại, căn bản không giảng đạo lý. Một số vũ trụ tôn giả nghĩ, đây chính là búa lớn a, nhân tộc đỉnh phong cường giả, vũ trụ tối cường giả, vậy mà không cách nào theo trên tay hắn cứu người kế tiếp. La Phong nhìn một chút búa lớn, nghĩ thầm, hắn cũng là sáng tạo búa lớn hỗn độn bia người sao. Hỗn độn thành có 52 tòa hỗn độn bia, mỗi một tòa hỗn độn bia lại đối ứng thông thiên tháp. Theo thông thiên tháp độ cao đó có thể thấy được những thứ này sáng tạo hỗn độn bia người mạnh bao nhiêu. Bên trong, lấy búa lớn hỗn độn bia đối ứng thông thiên tháp tối cao. Bởi vậy có thể thấy, búa lớn thực lực mạnh nhất, hắn cũng là loài người tộc quần tối cường giả. Dương An chạm một vị vũ trụ tôn giả về sau, mọi người không dám nói lời nào, liền vũ trụ chi chủ đều chớ lên tiếng. Những thứ này vũ trụ chi chủ nghĩ, liền búa lớn đều nhẫn, chúng ta lại có thể thế nào? Dương An tìm tới thuộc về mình vương ngồi, trên đó viết Thần Vương hai chữ. Nguyên bản Dương An vương tọa tại Hỗn Độn Thành chủ bên cạnh, làm Dương An ngồi lên vương tọa về sau, vương tọa hướng lên tung bay một khoảng cách, cùng búa lớn ngang bằng. Ngay sau đó, Dương An nói, búa lớn, La Phong là Ngân Hà lĩnh chủ, cũng cho hắn một vị trí đi. Hắn không đủ tư cách. Búa lớn đạm mạc nói, chờ hắn cầm giữ có tương ứng thực lực về sau, mới có thể ngồi ở chỗ này. Dương An nói với La Phong, La Phong, ngươi qua đây, ngồi đến ta vị trí bên trên. Về sau, ngươi chính là thần vương. Không, La Phong lắc đầu, giống như búa lớn đại nhân chỗ nói. Chờ ta có tương ứng thực lực, lại ngồi đi. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng âm thầm thề. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ ngồi ở chỗ này, sẽ để cho mọi người thấy thực lực của ta. Một số vũ trụ tôn giả thầm nghĩ, coi như có chút tự biết nổi danh. Bất quá, bọn họ không dám nói ra. Dương An mang cho mọi người áp lực khổng lồ. Hắn vậy mà làm lấy Hỗn Độn thành chủ, búa lớn chi chủ mặt chạm một cái vũ trụ tôn giả. Dương An nhìn ra La Phong tâm tư về sau, gật gật đầu, nói, cũng tốt, người trước đứng ở bên cạnh ta. Sự việc hôm nay cùng địa cầu có quan hệ, ngươi là Ngân Hà lĩnh chủ, lại là địa cầu nhất mạch thủ lĩnh, lẽ ra nên ở chỗ này. Lần này, La Phong không có cự tuyệt, hắn bay đến Dương An bên người, đứng yên một bên. Hỗn Độn thành chủ thấy mọi người đến đông đủ về sau, nói, chư vị, hội nghị bắt đầu đi. Chúng người không lời, nguyên bản tất cả mọi người muốn tranh đoạt địa cầu nắm giữ quyền. Thế nhưng là, địa cầu nhất mạch vậy mà ra Dương An cường giả như vậy, bọn họ nào dám tranh giành? Qua một hồi lâu, búa lớn mở miệng, thần vương, địa cầu vô cùng đặc thù, tại ta nhân tộc hữu ích, ta hy vọng ngươi có thể mở ra địa cầu. Dương An con mắt khép hờ, vấn đề này, các ngươi hỏi La Phong. Hắn là Ngân Hà lĩnh chủ, cũng là địa cầu chủ nhân hợp pháp. Ta đi, búa lớn trong lòng giận dữ. Chính mình hảo ngôn nói chuyện cùng ngươi, ngươi vậy mà bày biện dạng này thái độ. Mọi người gặp búa lớn đều ăn ba ba, càng là không dám ngôn ngữ. Hỗn Độn thành chủ mở miệng, Dương An, ta cũng hy vọng ngươi có thể mở ra quyền cư ngụ. Đây là đối với nhân tộc có đại ích sự tình. Dương An nói, đối với nhân tộc hữu ích, đối địa cầu chúng ta người hữu ích sao? Ngay sau đó, lại nói với La Phong. La Phong, những người này đều là nhân tộc đỉnh phong cường giả, bảo vật nhiều hơn, người có thể hỏi bọn họ muốn một chút chỗ tốt. Ngô, mọi người trầm mặc, trong lòng giận dữ, lại giận mà không dám nói gì. Ha ha, La Phong tâm lý thầm vui. Ta lúc nào có thể giống như hắn ngạo thị quần hùng. Hắn biết mình vị trí, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không có lời nói có trọng lượng. Vừa mới, Dương An đã nhiều lần ám chỉ mọi người, thế nhưng là, mọi người căn bản không có để ý đến hắn. La Phong minh bạch, dù cho có Dương An đè ép, mọi người cũng sẽ không để ý hắn. La Phong nói, Dương An, trên địa cầu sự tình, vẫn là từ ngươi đến xử lý đi. Tốt, Dương An ứng một tiếng, hướng người chung quanh quét mắt một vòng. Chư vị, muốn đi trên địa cầu ở lại, liền muốn giao ở lại phí. Như vậy đi, ta thì thu rẻ hơn một chút. Một kiện trọng bảo, có thể cho một người tại địa cầu ở lại 100 năm. Một tên vũ trụ tôn giả hô lên âm thanh. Dưới tình huống bình thường, bất hủ thần linh đều không có trọng bảo, chỉ có phong hầu, phong vương cấp bất hủ thần linh mới có thể lấy được trọng bảo. Bởi vậy có thể thấy, trọng bảo đến cỡ nào chân quý. Dương An cười nói, các ngươi hẳn phải biết địa cầu đến cỡ nào quý giá. Như bản vương, cũng là đến từ địa cầu. Mặt khác, La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên đều là xuất từ địa cầu. Cho nên, chỉ cần trên địa cầu xuất sinh, trở thành cường giả tỷ lệ thì hội gia tăng thật lớn. Một kiện trọng bảo đáng cái giá này. Hoa Khôi toàn năng bảo an, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.